Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 13, diệt bọn họ. Ba người đủ để, thiên không mây đen nằm dày đặc, đại địa bên trên tiếng hô chấn thiên. Mười mấy vạn bạch giáp quân cùng đằng long quân đoàn cùng phi lỗ quân đội va chạm bắt đầu. Sau đó chính là nghiêng về một bên đồ sát. Phi lỗ quân không chỉ có nhân số ít, hơn nữa còn đặc biệt yếu. Vẻn vẹn đánh với bắt đầu, đã có không ít kẻ đào ngũ, tình nguyện chạy trốn bị giết cũng không dám đang đối mặt trận. Thấy cảnh này, Diệp Vô Thiên triệt để mất đi hứng thú, xoay người đi vào sơn trang tương đương. Diễm Linh Cơ liếc mắt nhìn phía trước chiến trường, do dự một lúc, vội vàng đi theo Diệp Vô Thiên bóng lưng mà đi. Thái tử điện hạ, Diễm Linh Cơ đi tới. Diệp Vô Thiên đang ngồi ở trước bàn đá, trước mặt bày trà nóng. Hắn ngồi lẳng lặng, tình cờ uống một hớp trà, không có một chút nào sốt ruột vẻ. Diễm Linh Cơ hơi sững sờ một hồi, lập tức đi tới, đứng ngửa Diệp Vô Thiên phía sau, nhấc lên ngọc thủ nắm lên vai. Gió nhẹ nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mặt, bên ngoài tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục. Diễm Linh Cơ không khỏi có chút lo lắng nói: Thái tử điện hạ, ngươi còn chưa rời đi sao? Quân đội rất nhanh sẽ hội không chịu được nữa, phi lỗ quân đội lập tức liền cũng bị diệt. Thái tử điện hạ không đi nữa, chờ những cái phản tặc giết đi vào, tuyệt đối sẽ không buông tha thái tử điện hạ. Phi lỗ thái tử thân phận này liền nhất định Diệp Vô Thiên tuyệt đối sẽ không được thả. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là Diễm Linh Cơ muốn phương pháp thôi. Tới, ngồi xuống trước đã. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng cầm lấy Diễm Linh Cơ ngọc thủ, đem nàng kéo đến trong lồng ngực. Cứ như vậy ngồi ở trong lồng ngực của hắn, Diễm Linh Cơ mặt cười ửng đỏ, thấp giọng ứng câu là: Không có phản kháng, thái tử điện hạ, hiện tại sao, làm sao bây giờ? Diễm Linh Cơ ngữ khí bỗng nhiên run lên, sắc mặt đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó, không biết đang làm gì. Diệp Vô Thiên thủ trưởng tăng nhanh động tác, cười nhạt một tiếng, nói: Bất quá là mười mấy vạn binh lính thôi, tuy nhiên thể lực cường hãn, nhưng bọn họ chung quy chỉ là phàm nhân. Trong giọng nói tràn đầy coi rẻ, Diễm Linh Cơ bỗng nhiên a kêu một tiếng, cả người trực tiếp ngồi phịch ở Diệp Vô Thiên trên thân. Mặt cười mang theo hai đóa đỏ ửng, hơi thở hổn hển, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, khó hiểu nói: Điện hạ, khó nói điện hạ còn có cái gì bí mật vũ khí? Bí mật vũ khí? Diệp Vô Thiên cầm ra trường, phía trên còn mang theo một tia nước nước đọng, đặt ở Diễm Linh Cơ mặt cười trước, khinh thường nói: Đối phó bọn họ bản tôn còn chưa cần gì bí mật vũ khí. Có Lạc Ly cùng Bạch Ngọc, còn có Huân Nhi ba người đã đủ. Diễm Linh Cơ tự giác dọn dẹp Diệp Vô Thiên thủ trưởng, điểm điểm đầu, nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện Diễm Linh Cơ. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên nụ cười. Tần thời thế giới tuy nhiên đẳng cấp thấp, nhưng vẫn rất có hứng thú ha. Sinh hoạt mấy trăm năm Diệp Vô Thiên, hiện tại trừ đánh nhau cùng nữ nhân, rất ít có thể có để hắn động tâm đồ vật. Địa vị càng cao, Diệp Vô Thiên càng có thể cảm nhận được loại này đứng ở trên vạn người cảm giác. Thật rất thoải mái a, muốn cái gì cũng có thể đoạt tới. Muốn làm bất cứ chuyện gì đều không người có thể ngăn cản. Tùy tiện sử dụng nhân tài là đáng sợ nhất. Mà Diệp Vô Thiên hiện tại chính là như vậy ma tổ. Không mất chốc lát, hỏa vũ trong sơn trang bỗng nhiên vang lên một trận rên rỉ, thanh âm mười phần lớn, không có một chút nào ngột ngạt. Chỉ từ thanh âm đến xem, Diễm Linh Cơ liền mười phần hưởng thụ. Hỏa vũ trong sơn trang là cả vườn xuân sắc, mà bên ngoài lại là một phen khác cảnh tượng. Tiếng gào thét, ngựa tiếng rên, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Phi lỗ mấy vạn quân đội ngắn ngủi không đến 10 phút, đã bị tiêu diệt 4/5. chỉ lát nữa là phải toàn quân bị diệt. Bạch Ngọc tỉ tỉ, bên trong thật giống có tiếng gì đó. Liếc mắt nhìn phía trước chiến trường, Cổ Huân Nhi không có để ý. Thế nhưng mặt sau truyền ra thanh âm lại làm cho nàng có chút ngạc nhiên. Âm thanh này, nghe tới là lạ, thật giống rất thoải mái, lại hình như có chút thống khổ. Khổ bên trong mang theo khoái lạc, còn có loại này tiếng kêu. Ngây thơ thuần khiết Cổ Huân Nhi cũng không biết đây là thanh âm. Thậm chí cho dù là nàng ở đấu pha thế giới suýt chút nữa làm. Nhưng như cũ là thuần khiết không biết đây là cái gì thanh âm. Bạch Ngọc ngẩng đầu cùng Lạc Ly liếc mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên nở nụ cười. Lạc Ly trắng mượt mà một đôi lỗ tai động động. Sắc mặt hơi đỏ lên. Nàng tựa hồ nghe càng rõ ràng. Huân Nhi, ngươi sớm muộn sẽ biết đây là cái gì thanh âm. Hiện tại, còn không phải lúc. Bạch Ngọc cười cười, nhẹ nhàng lên tiếng. Cổ Huân Nhi khó hiểu nói. Tại sao không phải lúc? Nạc, Bạch Ngọc chỉ về đằng trước mười mấy vạn bạch giáp quân cùng đằng long quân đoàn binh lính. Cười nói, bọn họ phá hoại ma tổ đại nhân tâm tình. Chỉ có trước tiên giải quyết bọn họ, Huân Nhi mới có thể có thời cơ trải nghiệm loại thanh âm này. Thật khanh khách, đó là đương nhiên. Nhìn thấy Huân Nhi ý kiến chăm chú dáng dấp, Bạch Ngọc không nhịn được vừa cười vừa nói. Cái kia dáng dấp thấy thế nào cũng có chút kỳ quái. Chỉ bất quá Cổ Huân Nhi không có nhận ra được. Một bên Lạc Ly ngược lại là không thể mở miệng. Nàng tính cách trước sau như một lạnh. Trừ đối với Diệp Vô Thiên hội hiển lộ tiểu nữ nhân một mặt. Đối với những khác người, cho dù là ma tổ đại nhân đồ đệ, nàng cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Từ nhỏ cùng Diệp Vô Thiên cùng nhau lớn lên, xưa nay không cùng người trao đổi qua. Nàng tính cách đã định hình, bây giờ nghĩ đổi, rất khó. Bọn họ lại dám để sư phụ tâm tình không tốt, vậy thì toàn bộ giết. Cổ Huân Nhi sắc mặt trở nên lạnh, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, nhìn chằm chằm phía trước quân đội, sát ý dần lên. Sư phụ là Huân Nhi quan trọng nhất người, bọn họ dám để cho sư phụ tâm tình không tốt, vậy cũng chỉ có thể đi chết. Vậy chúng ta cũng ra tay đi, ma tổ đại nhân còn đang chờ đây. Bạch Ngọc nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly không nói gì. Trước người ma khí tăng vọt, trực tiếp hướng về Bạch Giáp quân xông tới. Thật đúng là cái khó có thể giao lưu nữ nhân a. Nhìn Lạc Ly bóng lưng, Bạch Ngọc hơi hơi thở dài, cũng bước vào chiến trường. Lạc Ly, Bạch Ngọc, Cổ Huân Nhi, ba nữ liên thủ, đối diện Bạch Giáp quân cùng Đằng Long quân đoàn trực tiếp đối mặt tận thế. PS, đề cử một quyển sách Tuyệt Địa Cầu Sinh Chi Ăn Kê Ba Lão Bà. Rất ưu tú, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.